Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 376, Đông Vực Thánh Thành bái phỏng cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 376, Đông Vực Thánh Thành, bái phỏng cố nhân. Trương Nhược Trần, ngươi vừa rồi vì sao phải ngăn đón ta? Chấm, leo lên Bạch Long Thánh Thuyền. Đoan Mộc Tinh Linh bỏ qua rồi Trương Nhược Trần tay, trừng lớn một đôi mắt hạnh, trong ánh mắt như trước mang theo hàn khí, hiển nhiên là thật sự thập phần tức giận. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Tiết Ảnh Nhu vốn tự chỉ là đơn thuần tỉ thí kiếm pháp, cũng không bằng các ngươi trong tưởng tượng như vậy thân mật. Mọi người lại cùng là Võ Thị Học Cung đệ tử, làm gì không nên náo đến không thể vãn hồi tình trạng. Ngươi có lẽ là xem tại đồng môn phân thượng, chỉ là muốn chỉ điểm một chút kiếm pháp của nàng. Thế nhưng mà nàng lại không phải cái loại này nghĩ cách. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, người khác là cái gì nghĩ cách không trọng yếu, mấu chốt là làm tốt chính mình. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh lật ra một cái liếc mắt, nói, vậy sao, ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, nàng thân qua ngươi, nghe nói như thế, Tư Hành không cùng thường thích thích, thậm chí còn có cái kia một chỉ đang tại gặm linh dược con thỏ oa oa. Toàn bộ đều say người, giật mình chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Mọi người đều kinh, thường thích thích đã hâm mộ, lại là sùng bái, nói, trời ạ, Trương sư đệ, thực sự việc này, Tiết Ảnh Nhu thế nhưng mà khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nàng rõ ràng chủ động thân ngươi, Tư Hành không cũng lộ ra vài phần vui vẻ, nói, ta cũng không tin, chỉ là hôn một cái đơn giản như vậy, ta cũng không tin, thường thích thích vội vàng nói. Khó trách Tuyết Ảnh Nhu như vậy hận ngươi. Nguyên lai ngươi chiếm được nàng lớn như vậy tiện nghi. Ta nếu là nàng, cũng nhất định sẽ hận chết ngươi. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, chằm chằm hướng Đoan Mộc Tinh Linh. Hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, làm sao ngươi biết chuyện này? Ta đương nhiên là, không nghĩ qua là đã nhìn thấy. Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sợ Trương Nhược Trần nhìn ra khác thường, may mắn thường thích thích lập tức giúp nàng giải vây, ồn ào mà nói, việc này dĩ nhiên là thật sự. Trương sư đệ, người cũng rất có mị lực a, chỉ là chỉ điểm nàng mấy chiêu kiếm pháp, nàng tự chủ động yêu thương nhung nhớ. Ta đã thấy Tuyết Ảnh Nhu mấy lần, thế nhưng mà nàng mỗi lần đều không có con mắt xem qua ta, giống như là một tòa băng sơn đồng dạng. Ta còn tưởng rằng nàng là bầu trời tiên nhi, không ăn nhân gian khói lửa. Nguyên lai là bởi vì nàng căn bản chướng mắt ta. Oa oa trừng lớn một đôi mắt, có chút ngu ngơ, nói, Trần gia, thoải mái sao? Trương Nhược Trần giờ khóc giờ cười, nói, nàng kỳ thật cũng chướng mắt ta. Vừa rồi mọi người không đã nhìn thấy, thường thích thích cười cười, nói, đợi nàng biết rõ, mà ngay cả chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ đều thua ở trong tay của ngươi, đoán chừng được lần nữa hối hận. Ta có dự cảm, hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân báo, ngươi cùng đế nhất trận chiến ấy, nhất định có thể leo lên trang đầu. Long Xá Lợi xuất thế tin tức, nhất định chấn động thiên hạ. Trương Nhược Trần cũng không có chút nào vui sướng, sắc mặt ngược lại trở nên ngưng trọng. Leo lên Đông Vực Phong Vân báo, tuy có thể danh chấn thiên hạ, trở thành chạm tay có thể bỏng thiên chi kiêu tử, thế nhưng mà cũng nhất định sẽ rước lấy tà đạo cao thủ ám sát. Đợi đến lúc hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân báo cấp cho về sau, Trương Nhược Trần sinh hoạt tuyệt sẽ không lại hướng hiện tại như vậy bình tĩnh. Khổng lồ Bạch Long Thánh Thuyền tại 10 vạn miếng linh tinh năng lượng thúc dục phía dưới, kích phát ra động lực minh văn, lên không mà lên, bay về phía Đông Vực Thánh Thành, phát ra ầm ầm thanh âm. Một khỏa tinh cầu, tự là một tòa thành, cũng không biết đã kiến tạo bao nhiêu năm, Đông Vực Thánh Thành mới phát triển trở thành hiện tại quy mô. Không biết có bao nhiêu ức võ giả tại Đông Vực Thánh Thành tu luyện cùng mưu sinh. Tại đâu đó, so tại bất kỳ địa phương nào cạnh tranh cũng phải lớn hơn, đương nhiên, cơ hội cũng nhiều hơn. Bạch Long Thánh Thuyền xuyên qua mây mù, đứng trên thuyền, cũng đã có thể chứng kiến phía dưới lục địa cùng hải dương. Khắp nơi đều là cung điện, lầu các, tháp cao, võ tràng, đỉnh núi có hoàng cung to lớn khu kiến trúc, trong nước có hòn đảo thành trì, bầu trời có lơ lửng thánh điện, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Chỉ cần vận chuyển công pháp, có thể đem đại lượng linh khí hút vào kinh mạch, lưu chuyển toàn thân tứ chi năm xương cốt, cho người một loại cảm giác sảng khoái. Đông vực thánh thành linh khí, so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Khó trách những võ giả kia chèn phá đầu đều muốn chạy đến thánh thành. Tư Hành không nói ra. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, linh khí nồng đậm, chỉ là bên trong một cái phương diện. Càng thêm quan trọng là, đông vực thánh thành võ đạo không khí. Ở chỗ này, có rất nhiều vạn năm đại tông. Trung cổ thế gia, võ đạo không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Có thể đạt được danh sư chỉ điểm. Có thể học tập đến cao thâm công pháp cùng vũ kỹ. Mà ngay cả Lôi Cảnh cũng nhẹ gật đầu. Võ đạo tu luyện, cũng không phải bế môn tạo xa. Phải có danh sư chỉ điểm. Tìm hiểu bách gia võ học. Tụ tập tất cả gia chi trưởng. Mới có thể đạt tới thánh cảnh. Chỉ biết tu luyện công pháp. Mà không tìm hiểu cái khác võ học. Tự coi như ngươi tu luyện chính là vương phẩm công pháp. Cũng không có khả năng tiến nhập thánh cảnh. Chỉ có góp lại người. Mới có thể thành thánh. Đông vực thánh thành. Tổng cộng có 5 tòa đại lục. 12 phiến hải vực. Ngàn vạn tòa đảo. Thánh viện. Ở vào Kim Hồng đại lục thứ 7 nội thành. Tuyệt đối là cấp cao nhất phồn hoa chi địa. Toàn bộ đông vực. Hàng năm không biết có bao nhiêu võ giả đến đây thứ 7 nội thành. Có rất nhiều triều bái thánh. Có rất nhiều muốn bái sư. Dù sao phần lớn đều là hoài ước lượng mộng tưởng thiên tài. Hy vọng phát sinh kỳ tích. Đột nhiên bị thánh viện một vị bán thánh giảng sư nhìn trúng. Thu làm đệ tử. Từ nay về sau tự biến thành thánh viện thánh đồ. Trở thành người trên người. Tại thứ 7 nội thành. Không cũng chỉ có thánh viện. Còn có thế lực khác khởi đầu học viện cùng quyền quán. Võ quán, kiếm quán, tất cả lớn nhỏ, chừng hơn 1000 gia. Có thể nói, thứ 7 nội thành tụ tập vô số thiên chi kiêu tử. Long xà tụ hội, chỉ điểm giang sơn, ảnh hưởng đông vực sau này cách cục. Chính là cả đông vực thiên tài tụ tập chi địa. Tiến vào thứ 7 nội thành, một vị võ thị học cung phái áo bào màu bạc trưởng lão. Dẫn đầu Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần, Tư Hành không bọn người, tiến về một tòa võ thị dịch quán. Mặc dù nói là một tòa dịch quán, trên thực tế, càng giống là một tòa hoàng cung đại viện, chiếm diện tích rộng lớn, dùng bạch ngân đúc thành tường thể, dùng kim ngọc tạo hình thành cây cột, trên mặt đất phủ lên thanh hoa thạch, liếc nhìn lại, như là đi vào nhân gian tiên cảnh, chung quanh đều là thần cung thiên phủ. Nam Đình dịch quán, tổng cộng có 36 tòa cung uyển, 360 người tu luyện gian phòng, phân phối 720 vị hạ đẳng người hầu. Trong đó, 27 tòa cung uyển, đã có người ở lại. Các ngươi tự tạm thời ở tại Ngọc Thiềm Cung, tổng cộng 10 cái gian phòng. Tùy tiện an bài, vị nào áo bào màu bạc trưởng lão lộ ra rất hiền hòa. Tiếp tục nói, Thánh viện khảo hạch vòng thứ nhất. Định tại 7 ngày sau đó, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ thời gian, không muốn bỏ lỡ khảo hạch, đem nên lời nhắn nhủ sự tình. Giao đại sau khi xong, vị nào áo bào màu bạc trưởng lão tự lui xuống. Võ thị học cung học viên đãi ngộ tự là tốt, chỉ là một tòa dịch quán, tự như thánh giả ở lại thánh điện, thường thích thích mừng rỡ không thôi. Cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Tư Hành không nói. Tự tính toán lại tốt. Chúng ta cũng chỉ có thể ở lại 3 tháng. 3 tháng về sau. Nếu là không thể thông qua thánh viện khảo hạch. Cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Thường thích thích nắm chặt nắm đấm. Nói. Ta nhất định có thể thông qua thánh viện khảo hạch. Sau này. Còn muốn thông qua cố gắng của mình. Trở thành đông vực thánh thành vĩnh cửu cư dân. Đi vào đông vực thánh thành. Thường thích thích đã bị tại đây phồn hoa cảnh tượng cùng võ học không khí thật sâu hấp dẫn ở, lập tức. Thì có mục tiêu mới. trở lại riêng phần mình gian phòng, dàn xếp xuống về sau. Tư Hành không thường thích Thích Tựu không thể chờ đợi được đi ra dịch quán. Tiến đến thứ bảy nội thành chủ phố, chuẩn bị tới kiến thức Đông Vực Thánh Thành thêm nữa phồn hoa. Mà ngay cả Đoan Mộc Tinh Linh cũng chẳng biết lúc nào ly khai dịch quán, chẳng biết đi đâu. Bá, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trong phòng, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên kiếm thể đứt gãy, lộ ra trầm tư thần sắc. Tiểu Hắc luyện khí trình độ dù sao có hạn, chỉ là đem Trầm Uyên cổ kiếm trong trụ cột Minh Văn tục tiếp, liền Trầm Uyên cổ kiếm một phần ngàn uy lực đều không có khôi phục. Như là đã đi vào Đông Vực Thánh Thành, cũng là thời điểm đi bái phỏng vị nào tiền bối. Có lẽ, cũng chỉ có hắn, mới có thể giúp ta chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra một bóng người, hai mắt co rụt lại, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm, vác tại trên lưng, một mình một người ly khai dịch quán. Kim Hồng Đại Lục, tổng cộng phân chia vi 81 tòa nội thành. Mỗi một tòa nội thành đều đất đai cực kỳ rộng lớn. Thường trú võ giả vượt qua 100 triệu. Ngoại trừ 81 tòa nội thành bên ngoài, còn có một chút đặc thù linh sơn cùng thánh địa. Phải biết rằng, Đông Vực Thánh Thành có thể nói là tấc đất tấc vàng. Muốn tại nội thành trong mua sắm một tòa nho nhỏ phòng ốc, cũng phải tốn hao lớn tài phú. Cái kia một số tài phú, đủ để đem ngư long cảnh cường giả của cải lấy hết. Muốn tại Đông Vực Thánh Thành, chiếm cứ một tòa linh sơn, tự càng thêm gian nan. Chỉ có chính thức thánh giả, hoặc là nội tình thâm hậu tông môn cùng gia tộc, mới có thể làm được. Giờ phút này, trải qua cả buổi chạy đi, Trương Nhược Trần tự đi tới một tòa linh sơn dưới núi. Xác thực mà nói, đây là một mảnh linh sơn, một tòa hợp với một tòa, chừng 18 tòa, một mảnh linh sơn liền cùng một chỗ, tự có thể được xưng là thánh địa. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây chủ nhân tuyệt đối là rất giỏi đại nhân vật. Thần kiếm thánh địa, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn xem đứng ở trước mắt cái kia một tòa cự đại tấm bia đá. Trên tấm bia đá, bốn cái cứng cáp cổ văn, mang theo bốn cỗ khiếp người kiếm ý, bốn chữ, biến thành bốn nhân ảnh, theo trên tấm bia đá hiện ra đến, chính đang không ngừng diễn hóa kiếm chiêu. Từng cái chữ, đều đại biểu một loại cao thâm mặt chắc kiếm pháp. 800 năm trước, Trương Nhược Trần đã tới nơi đây, đã sớm bái kiến cái này một khối bia, cũng đã gặp bốn chữ này. Hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi qua, chỉ có trên mặt đất lạc diệp, tựa hồ trở nên càng dày. Thần kiếm thánh địa, đời đời thế thế đều phụ thuộc vào Trương gia, đối với Trương gia trung thành và tận tâm. 800 năm trước, thần kiếm thánh địa chủ nhân, chính là Minh Đế thứ 6 đệ tử, tên là Lỗ Nguyên Thực, đã đạt tới luyện khí thánh sư cấp bậc. Đương nhiên, thần kiếm thánh địa cùng Lỗ Nguyên Thực thân phận thập phần che giấu. Ngoại trừ Minh Đế cùng Trương Nhược Trần, biết rõ việc này người, tuyệt không cao hơn 5 cái. Lúc trước, Minh Đế mang theo Trương Nhược Trần đi vào thần kiếm thánh địa thời điểm, tự nói cho Trương Nhược Trần, nếu là có một ngày đến bước đường cùng, người trong thiên hạ đều không thể tin, duy chỉ có thể tín Lỗ Nguyên Thực. Đã qua 800 năm, Lỗ sư huynh còn sống không? Trương Nhược Trần nắm chặt lấy hai tay, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Lúc trước, Minh Đế bát đại đệ tử đều là vượt qua trăm tuổi lão nhân. Trương Nhược Trần tuy nhiên cùng bọn họ cùng thế hệ, kỳ thật tuổi chênh lệch rất lớn. 800 năm đi qua, Lỗ Nguyên Thực nếu là còn sống, có lẽ cũng có 970 tuổi. Cách Trương